Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543. Tư cấp thi khôi tập kích chúng nữ tân chính dình coi bị người vây quanh mà ra thái tử đoàn người châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ hết sức chợt nghe một đạo kêu thảm thiết chợt vang lên cứu mạng. Cứu mạng a, tuổi trẻ nam nhân run rẩy thanh âm từ xa tới gần. Ngao, đáng sợ tiếng hô từ khách nữ phòng khách ngoại đinh tai nhức óc mà truyền vào, sợ tới mức một chúng thái thái các tiểu thư sôi nổi hướng hai bên cởi tán. Nhưng thấy phòng khách môn, ầm vang, một tiếng bị tạp ngã xuống đất, một người quần áo bất chỉnh người trẻ tuổi té ngã lộn nhào mà quay cuồng mà nhập phát gục ở một người thái thái dưới chân, không quan tâm mà muốn đi ôm người khác chân. Cứu mạng a, cứu mạng. Kia thái thái bị này càn rỡ tiểu xúc sinh, sợ tới mức liên tục sau này xúc lui, trong mắt mãn hàm thẹn quá thành giận. Kiều Mộc nghe được người này thanh âm, hai điều tiểu lông mày liền hơi hơi mà run rẩy một chút. Người này giờ phút này tuy rằng kinh hoàng đến không được nhưng nghe thanh âm này, nàng vẫn là có thể phân biệt ra, người này đó là nửa đêm cùng Mai Di Nương ăn vụng nam nhân. A biểu thiếu gia, có nha hoàn vú già nhóm kinh hô ra tiếng. Quảng cáo, Kiều Mộc lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai này hình dung chật vật mũi tẹt bánh nướng lớn mặt tuổi trẻ nam tử chính là Cầm Dương thị cái kia việc xấu loang lổ bảo bối cháu trai, Dương Gia Trấn. Buồn cười hắn cấp khó dằn nổi mà tìm chính mình dượng tiểu thiếp ăn vụng, còn đem hắn cô mẫu cấp đầu cỏ xanh ở trên đầu chân chính là ghê tởm làm người tưởng phun. Ngao, cửa lại nhào vào tới một cái phi đầu tán phát xích lưu thượng thân nữ nhân. Bất quá lúc này đã không thể gọi là nữ nhân, nàng cả người da thịt đã bị một mảnh màu đen hư thối lát thịt thay thế, tứ chi trên mặt đất leo lên, tốc độ cực kỳ tấn mãnh, trong chớp mắt liền vào phòng khách. Nàng hai mắt lập lòe màu đen lốc xoáy, một đôi vô thần đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình. Dương Gia Trấn, ma một ngụm sắc nhọn hàm răng, hơi hơi vừa mở miệng liền lộ ra thi khôi tiêu chí sản vật răng nanh. Nương nha, như thế nào là thi khôi? Trong sảnh một mảnh hỗn loạn kêu sợ hãi, bình thường thái thái các tiểu thư thật sự là cả kinh hoa dung thất sắc thét chói tai liên tục. Không cần khẩn trương, đại gia không cần khẩn trương. Đều chấn định trụ không cần lung tung chạy vội, không cần tiếp xúc đến này chỉ thi khôi. Cầm Quy Lục quả thực phải bị khí khóc, này đặc mã rốt cuộc đều là chút cái gì phá sự a, vì cái gì hắn êm đẹp 60 tiệc mừng thọ, sự tình thế nhưng một đợt hợp với một đợt ùn ùn không dứt. Ai có thể đứng ra nói cho hắn, trong nhà vì sao sẽ xuất hiện một con thi khôi. Hiện giờ toàn bộ Quan Lan thành ngày đêm giới nghiêm, đừng nói là thi khôi, phỏng chừng liền chỉ mũi đều phóng không vào thành tới. Cầm phủ xuất hiện thi khôi, việc này nếu là để lộ tiếng gió, không biết sẽ bị bao nhiêu người đáy lòng nhớ, không chừng toàn bộ cầm phủ đều phải đã chịu liên lụy. Hay là đây là vị kia đại nhân đáy lòng tính toán chú ý, phóng một con thi khôi tiến vào tùy ý công kích Mặc thái tử. Được không sao, nhìn liền không như vậy đáng tin cậy. Dượng cứu ta, Dương Gia Trấn liền xuyên nửa cái quần, nửa cái chân trường đứt gãy mở ra, làm như bị thi khôi cùng hung cực ác mà cắn qua một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Trấn sắp điên rồi, một liên thanh khóc giống thất thanh, quần áo bất chỉnh mà chiều Cầm Quy Lục phủ phục đi tới qua đi, xấu hổ đến mấy cái chưa xuất các đại cô nương, liên tục phun mấy khẩu, sôi nổi duỗi tay che mắt. Hắn bị cắn, vài tên thế gia công tử đầy mặt kinh tủng mà kêu ra tiếng nói. Mau, mau cách ly, ngăn cách hắn, không thể làm hắn lại đây. Dượng cứu ta hoa, dượng, cô công ngươi ở nơi nào, cô, cứu ta a, cứu ta. Chấm, ngao, kia chỉ thi khôi đột nhiên làm khó dễ, phát tới đè ở Dương Gia Trấn trên lưng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.